Chương 447, xin mời trà vương xuống núi. Hạ Nhược Phi cũng không biết chế tác đại hồng bảo lá trà hái tiêu chuẩn gì, cũng may hiện tại Internet phi thường phát đạt, mà hái trà cũng không phải là cái gì kỹ thuật cao công phu loại, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi quyết định chú ý phía sau, trực tiếp liền hơi suy nghĩ rời đi không gian, lên mạng tìm tòi lên tài liệu tương quan đến. Tài liệu trên Internet biểu hiện, đại hồng bào tiên đỉ hệ tờ hái tiêu chuẩn vì là mới mũi nhọn mầm đi hệ tờ sinh dục giao thành thuộc mọc 3, 4 lá, vô diệp mặt nước, không tổn hại, mới mẻ, đều nhất trí. Tiên đỉ hệ tờ không thể quá non thì lại thành mùi trà khí thấp, vị cay đắng, cũng không thể quá lao thì lại tư vị đạm bạc, mùi thơm thô. Chỉ là nhìn văn tự cũng không phải là rất thẳng nhìn, Hạ Nhược Phi thẳng thắn lại lục soát một hồi video. Thật là có không ít hái đại hồng bảo tiên đi hệ tờ video, có khi là nông dân trồng trẻ đặt ở chính mình vong điếm trên, có khi là chính quyền địa phương video. Hạ Nhược Phi vốn là cực kỳ thông minh, bây giờ lực lượng tinh thần tu vi tăng vọt, năng lực học tập một cách tự nhiên cũng theo đề cao một đoạn dài, vì lẽ đó liên tục nhìn vài đoạn video phía sau, hắn đi học cái sấp xỉ. Trở lại không gian phía sau. Hạ Nhược Phi đầu tiên là nắm này 12 cây đại hồng bảo cảnh trồng đời thứ 3 đại hồng bảo cây trà luyện tập những này cây trà tuy rằng niên đại còn chưa đủ, tiên đỉ hệ tờ dùng để chế trà còn kém một chút đây, nhưng là dùng để luyện tập nhưng là không có vấn đề. Hái trà bản thân liền không phải là cái gì độ khó rất cao công tác, Hạ Nhược Phi luyện tập trong chốc lát tìm được cảm giác. Sau đó, hắn liền bắt đầu ở cái kia 12 cây mâu thụ đại hồng bảo cảnh trồng cây trà trên bắt đầu hái tiên đi hệ tờ hái trà quá trình mặc dù có chút khô khan, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng thích thú. Bên trong không gian vốn là linh khí nồng nặc, trà trong rừng còn tràn ngập một luồng nhàn nhạt tiên đi hệ tờ hương vị, trên phiến lá có chút ướt nhẹp, đó cũng không phải nước xương, mà là vẫn sinh trưởng tại không gian bên trong, trên phiến lá bám vào xương mù hóa linh khí. Hái xuống một cái tiên đỉ hệ tờ sau tiến đến trước lỗ mũi hít sâu một hơi, cảm giác kia thực sự là thấm ruột thấm gan, phảng phất cả người xương đầu đều nhẹ mấy la nở dê. Hạ Nhược Phi thể chất vốn là vượt xa người thường, loại trình độ này lao động trên căn bản không cảm giác được cờ mệt. Hôm nay hái vẹn vẹn chỉ là 12 cây đời thứ 2 đại hồng bảo, Hạ Nhược Phi động tác mặc dù không là rất quen luyện, nhưng mấy tiếng hạ xuống, vẫn như cũ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tốc độ này cùng thuần thục hái trà công phu so với, tự nhiên thì kém rất nhiều. Hạ Nhược Phi nhìn tờ lặt tiệc sửa lại trong dương tràn đầy tiên đỉ hệ tờ, trong lòng cũng tự nhiên mà sinh ra một luồng cảm giác thành công. Bắt được cân điện tử lên cân một hồi, hôm nay Hạ Nhược Phi gần như 26, 3 y cân tiên đỉ hệ tờ cũng không biết những này tiên đỉ hệ tờ có thể chế ra bao nhiêu đại hồng bảo đến Hạ Nhược Phi ở nói thầm trong lòng nói. Đương nhiên, số lượng hay là thứ yếu. Hạ Nhược Phi càng thêm quan tâm là này đại hồng bảo chế tác được phía sau phẩm chất làm sao. Hắn ly khai không gian phía sau, đơn giản đến phòng vệ sinh xông tắm một cái, liền cầm điện thoại lên gọi cho Lôi Hổ. Diệp Lăng Vân cùng Lý Chi Phúc trở về Vũ Di Sơn phía sau, nông trường bên này cách mỗi mấy ngày liền sẽ phái một tên lính già đem Hạ Nhược Phi bố trí tốt thuốc đông y để đưa đến Vũ Di Sơn đi, chuyện này vẫn luôn là từ Lôi Hổ phụ trách an bài. Với hỏi bên dưới, Hạ Nhược Phi biết được ban ngày lại là đưa cuộc sống, Lôi Hổ đang chuẩn bị buổi chiều hướng về Hạ Nhược Phi báo cáo, để Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị thuốc đây liền Hạ Nhược Phi liền trực tiếp nói cho Lôi Hổ, lần này hắn tự mình đến Vũ Di Sơn đi đưa thuốc đông y, để hắn không muốn lại sắp xếp người. Hạ Nhược Phi là cân nhắc xin mời Lý Chí Phúc ra tay giúp đỡ chế trà tốt như vậy tiên đi hẹp tờ, nếu như để một loại chế trà sư phụ đi chế tác, vạn vừa sẩy tay vậy thì thực sự là lãng phí. Hơn nữa Diệp Lăng Vân ly khai lâu như vậy, Hạ Nhược Phi cũng so sánh quan tâm hắn hiện tại đến ngọn nguồn học được như thế nào, bởi vậy muốn tự mình đi gặp vừa nhìn. Mặt khác, lần trước Hạ Nhược Phi cùng đi Tống Lao đến Vũ Di Sơn, trên đường đi tới Tống Lao chiến hữu Nhan Hiểu Đông liệt sĩ trước mộ tế bái, lúc đó Nhan Hiểu Đông liệt sĩ phần mộ cỏ dại rậm rạp, Hạ Nhược Phi đáp ứng Tống Lao sẽ mau chóng sắp xếp người tiến hành sửa chữa. Bởi vì Diệp Lăng Vân đi tới Vũ Di Sơn học tập, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cho hắn một bút kinh phí, đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Tuy rằng Diệp Lăng Vân trong điện thoại cùng hắn báo cáo, nói Nhan Hiểu Đông liệt sĩ phần mộ đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, nhưng Hạ Nhược Phi hay là muốn đến hiện trường nhìn một chút mới yên tâm. Hắn còn cân nhắc muốn đập một ít bức ảnh trở về giao cho Tống Lao, này mới xem như là hoàn thành viên mãn Lao thủ trưởng phân công nhiệm vụ A vì lẽ đó, Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi hãy cùng Phùng Tịnh, Bàng Hạo lên tiếng chào hỏi, sau đó mở ra kỵ sĩ 15 thế xe Việt dã rời đi nông trường, từ lượn quanh thành nhanh chóng đường lên xa lộ phía sau, một đường hướng về Bắc, thẳng đến Vũ Di Sơn đi. Hơn 3 giờ phía sau, Hạ Nhược Phi liền đã tới Vũ Di Sơn thành phố Dương Đôn trấn Lý Chí Phúc con gái con rể ở trên trấn mở ra một nhà thiết bị điện cửa hàng sửa chữa, lúc trước Tống Lao chính là ở đây cùng Lý Chí Phúc xa cách gặp lại. Lúc này đã gần tới trưa, trấn nhỏ trên đường người vẫn như cũ không ít, còn rất nhiều hài tử ngay ở đường phố bên nô đùa đùa giỡn. Nhìn thấy kỵ sĩ 15 thế hung mãnh như vậy ngang ngược xe Việt dã, rất nhiều trấn nhỏ cư dân cùng bọn nhỏ đều quăng tới ánh mắt tò mò. Lớn mật một chút hải tử vẫn còn ở phía sau đuổi theo xe. Hạ Nhược Phi đã tới một lần, vì lẽ đó cũng không cần hỏi đường, trực tiếp lái đến thiết bị điện cửa hàng sửa chữa cửa. Lý Chí Phúc con rể Như Ngọc Sinh đang ngồi ở cái kia tạp nhạp thao tác thai trước mân mê một máy gia trục chặt máy truyền hình, kỵ sĩ 15 thế đứng ở cửa tiệm phía sau, khổng lồ thân xe trực tiếp tướng môn khẩu đều đánh cực ở, trong tiệm kia sáng nhất thời tối sầm không ít. Như Ngọc Sinh khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên. Đây là Hạ Nhược Phi cũng đã nhảy xuống xe đi vào trong cửa hàng, Ngưu Ngọc Sinh đem kiếng lao lấy xuống, rủi rủi con mắt, vui mừng kêu lên, là Hạ Tiên Sinh chứ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Ngưu Thúc, cha ho nga y a. Ngưu Ngọc Sinh vừa mừng vừa sợ, đứng dậy ra đón, nói rằng, Hạ Tiên Sinh, lần này làm sao ngươi đích thân tới. Hạ Nhược Phi mang trên mặt nụ cười nhã nhặn, nói rằng, Lý Lao Tiên Sinh uống thuốc đã có đoạn cuộc sống, ta tới xem một chút thân thể của hắn tình huống. Ngưu Thúc, Lý Lao Tiên Sinh có ở nhà không? Như Ngọc Sinh nói rằng, hắn sáng sớm liền mang theo Tiểu Diệp đi vườn trà. Hạ Tiên Sinh, ngươi mau vào phòng ngồi. Nói xong, Như Ngọc Sinh lại hướng về phía sau la lớn, Quế Chi, mau xuống đây. Hạ Tiên Sinh đến rồi. Đông đông đông tiếng bước chân vang lên, Lý Quế Chi bước nhanh từ trên lầu đi xuống, gặp được Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là vừa mừng vừa sợ, vội vàng cấp Hạ Nhược Phi chuyển ghế, lại là ngừng lại hàn huyên. Hạ Nhược Phi tiếp nhận Lý Quế Chi cho hắn ngâm nước trà nóng, sau đó mỉm cười hỏi, Lý Lao Tiên Sinh gần đây thân thể thế nào? Lý Quế Chi một mặt cảm kích nói rằng, Hạ Tiên Sinh, ngươi kê đơn thuốc đông y thì hiệu quả tốt vô cùng, ba của ta thân thể là một ngày ngày tốt lên, ta cảm giác thân thể của hắn so với sinh bệnh trước còn cứng hơn lãng đây. Như Ngọc Sinh cũng cười ha hả nói rằng, không phải là à Lao gia tử đã có mấy năm không đi vườn trà, bên kia đường không dễ đi lắm. Gần nhất thường thường liền mang theo Tiểu Diệp đi, ta cùng Quế Chi không quá yên tâm, còn đi theo hai chuyến, Lao gia tử được kêu là một cái bước đi như bay. A Lý Quế Chi liên tục gật đầu nói, Hạ Tiên Sinh, lần này thực sự là ít nhiều ngươi a. Lúc trước cha một cái ra là cái kia bệnh, chúng ta cả nhà cảm giác ngày đều nhanh sập xuống. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, cái này cũng là Lý Lao Tiên Sinh thể chất mình tốt, hơn nữa cầu sinh mãnh liệt, nếu không thì xem như là khá hơn nữa thuốc, cũng sẽ không có hiệu quả. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, ta hôm nay lại dẫn theo một dược tề thuốc đông y để lại đây, chờ Lý Lao Tiên Sinh dùng xong sau, ta cho hắn thêm bắt mạch một chút, nhìn khôi phục tình huống làm sao. Ngưu Ngọc Sinh cùng Lý Quế Chi vợ chồng đã sớm bị Hạ Nhược Phi y thuật thuyết phục, đối với trị liệu trên sự tình tự nhiên là đối với Hạ Nhược Phi nói gì nghe nấy. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại hỏi, đúng rồi, này lập tức phải đến trưa rồi. Hai người bọn họ nên cũng mau muốn trở lại. Trương Như Ngọc Sinh cười khổ nói, Lao gia chúng ta tử vừa đi đều là một ngày, bọn họ dẫn theo cơm chưa đi. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi thầm thất sách, biết sớm như vậy, hắn nên sớm nói với Diệp Lăng Vân một tiếng. Lý Quế Chi ở một bên nói rằng, Lao gia, ngươi mau mau cho Tiểu Diệp gọi điện thoại A3 nếu như biết Hạ Tiên Sinh đến rồi, nhất định sẽ lập tức chạy về. Đúng đúng đúng, Như Ngọc Sinh vừa nói vừa móc ra điện thoại di động đến. Hạ Nhược Phi vốn cũng muốn cho Diệp Lăng Vân gọi điện thoại, hắn gặp Như Ngọc Sinh đã bắt đầu điện thoại quay số, liền mới coi như thôi. Vườn trà bên trong tín hiệu không là rất tốt, Như Ngọc Sinh đánh nhiều lần phía sau rốt cục bấm. Hắn cùng Diệp Lăng Vân nói chuyện Hạ Nhược Phi đến rồi Vũ Di Sơn, Diệp Lăng Vân lập tức biểu thị lập tức cùng Lý Lao Tiên Sinh nói, sau đó liền xuống núi về nhà. Hạ Tiên Sinh, Tiểu Diệp nói lập tức xuống núi. Ngưu Ngọc Sinh cười nói. Được rồi, Hạ Nhược Phi nói rằng, tiếp theo lại hỏi một câu, Ngưu Thúc, vườn trà cách đây một bên có xa hay không, có muốn hay không ta lái xe đi? Nên một hồi Ngưu Ngọc Sinh suy nghĩ một chút nói rằng, cũng được, trước đây lão gia tử cùng Tiểu Diệp xuống núi phía sau đều là ngồi chung ba xe trở về, rất khó khăn. Cái kia chúng ta đi thôi, ta mang cho ngươi đường. Hạ Nhược Phi chỉ bộ kia máy truyền hình hỏi, ngài công việc này còn không làm xong đâu chứ, nếu không để Quế Chi thím theo ta đi một chuyến là tốt rồi. Nhu Ngọc Sinh cười ha hả một bên gom công cụ, vừa nói, Quế Chi phải ở nhà làm cơm đây, hôm nay ngươi đã đến rồi nhiều lắm chơi đùa vài món thức ăn. Ta công việc này không lo lắng đây, là một cái hàng xóm cũ TV, sớm một ngày muộn một ngày không sao cả Hạ tiên sinh. Chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Phi gặp Nhu Ngọc Sinh đều nói như vậy, cũng liền không khăng khăng nữa, hai người cùng nhau lên xe, Hạ Nhược Phi ở Nhu Ngọc Sinh dưới sự chỉ dẫn, đi xe hướng ngoài trấn nhỏ chạy tới. Trên đường Nhu Ngọc Sinh lại cho Diệp Lăng Vân gọi điện thoại nói một tiếng, miễn cho bọn họ không biết tình huống ngồi lên rồi chung ba xe, đại gia như vậy liền bỏ lỡ. Ra trấn nhỏ đi về phía nam mở ra đại ước 10 km tả hữu, Nhu Ngọc Sinh chỉ phía trước một con đường mòn nói rằng, Hạ tiên sinh, chúng ta rơi cái đầu ở giao lộ chờ là được, bọn họ đều là từ nơi này xuống núi. Được rồi, Hạ Nhược Phi đáp một tiếng. Hạ Nhược Phi lái xe điều đầu trở về, đứng ở ven đường thời điểm, liền đã thấy Lý Chí Phúc cùng Diệp Lăng Vân một già một trẻ đang từ đằng xa dưới chân núi đi tới. Liền Hạ Nhược Phi thẳng thắn xuống xe tiến lên nên tiếp, Lý Chí Phúc cùng Diệp Lăng Vân hiển nhiên cũng nhìn thấy Hạ Nhược Phi, hai người đều bước nhanh hơn. Hạ ca, Diệp Lăng Vân thật xa thật hưng phấn địa hô. Hạ Nhược Phi bước gấp mấy bước đi tới trước người hai người, chỉ thấy Diệp Lăng Vân mặc một bộ rửa đến có chút bạc màu quần áo huấn luyện, trên khố cức còn dính một chu tờ bùn, đang cười hát hát nhìn mình. Lý Chí Phúc râu tóc bạc phơ, nhưng rõ ràng so với lần trước tinh thần hơn nhiều, sắc mặt vô cùng hường hào, hơn nữa cũng không có lần trước như vậy gầy đi. Hạ Nhược Phi đầu tiên là ở Diệp Lăng Vân trên bả vai nhẹ nhàng đập một cái. Sau đó mới nói với Lý Chí Phúc, Lý Lao tiên sinh. Lý Chí Phúc gặp được Hạ Nhược Phi cũng hết sức cao hứng. Tiểu Hạ, ngươi làm sao còn đích thân đến ta tới xem một chút? Ngài Hạ Nhược Phi cười nói đạo, Lý Lao tiên sinh, một lúc sau khi về nhà, ta giúp ngài bắt mạch một chút, kiểm tra thân thể một chút. Được được được, Lý Chí Phúc nói rằng, ta cũng có chút kỳ quái đây, gần đây thân thể so với trước đây tốt lắm rồi, hơn nữa rất lâu đều không có cảm giác đến đau. Thời kỳ cuối ung thư thông thường đều kèm theo khó có thể chịu được đau đớn, vì lẽ đó có một loại thuyết pháp, ung thư bệnh nhân có một nửa là bị chính mình hụ chết, còn có một nửa là bị đau chết. Vừa chẩn đoán chính xác đoạn thời gian đó, Lý Chí Phúc cũng thường thường bởi vì đau đớn trắng đêm khó ngủ, thế nhưng phục dụng Hạ Nhược Phi điều phối thuốc đông y ở phía sau, này loại đau đớn trình độ liền bắt đầu chậm rãi giảm bớt, tần suất cũng càng kéo càng lớn. Gần nhất này mười mấy ngày đều cơ bản không có cảm giác được đau. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, điều này nói rõ trung y liệu pháp có hiệu quả nha, đây là chuyện tốt. Lý Chí Phúc đã biết mình bệnh tình, vì lẽ đó căn bản không dám hy vọng xa về mình còn có thể có khỏi hẳn một ngày. Mấy ngày qua hắn là đối với Diệp Lăng Vân dốc túi dạy dỗ, duy nhất tâm nguyện chính là tại chính mình tắt thở trước đem sở học hết thể đều dạy dỗ Diệp Lăng Vân. Vì lẽ đó đúng là không có làm sao quan tâm bệnh tình của chính mình. Đúng là con gái của hắn con rể, đều rõ ràng cảm giác được hắn thân thể khôi phục không ít. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, Lý Chí Phúc hơi sững sờ, trong mắt cũng dấy lên một tia ước ao chi hỏa, hỏi, Tiểu Hạ, ta đây bệnh còn có thể trị hết? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chỉ cần đúng bệnh trị liệu, ung thư cũng không phải là không thể chiến thắng Lý Lao tiên sinh, chí ít trước mắt mà nói. Ngài trị liệu là đi ở con đường chính xác trên, cuối cùng có thể hay không triệt để chiến thắng ma bệnh, ngoại trừ thuốc trị liệu ở ngoài, chính ngài cũng cần dựng nên lên tự tin đến. Lý Chí Phúc như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói, ta biết rồi, khổ cực ngươi Tiểu Hạ. Tống Lao tự mình phân công nhiệm vụ, ta cái nào dám xem thường. A Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, nếu như trị liệu không thành công, Tống Lao không được lột ra ta. Mọi người vừa nói chuyện một bên hướng về giao lộ đi, lên xe thời điểm. Diệp Lăng Vân hết sức chủ động địa cầm lấy Hạ Nhược Phi chìa khóa xe, làm tài xế đến. Trở lại Nhu Ngọc Sinh trong nhà, Lý Quế Chi đã chuẩn bị xong phong phú bữa trưa. Mọi người ăn cơm trưa xong phía sau, Hạ Nhược Phi từ trong xe lấy ra cái kia từ lâu chuẩn bị xong giữ ấm túi, đem bên trong thuốc đông y để giao cho Lý Quế Chi, làm cho nàng cách nước đun nóng một phen phía sau, cho Lý Chí Phúc uống xong. Hạ Nhược Phi chờ dùng xong này một dược tề thuốc đông y để, lại cho hắn đem bắt mạch. Sau đó nói, Lý Lao tiên sinh, thân thể của ngài khôi phục vô cùng tốt theo ta dự trù hiệu quả trị liệu gần như. Niềm tin của ta là càng ngày càng đủ, ta tin tưởng không bao lâu nữa, ngài là có thể khỏi rồi. Ngưu Ngọc Sinh cùng Lý Quế Chi nghe vậy đều vui mừng khôn xiết. Đi qua quãng thời gian này tiếp xúc, Diệp Lăng Vân đối với chính hắn một sư phụ cũng là tương đương tôn trọng cùng kính yêu. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, Diệp Lăng Vân cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Lý Chí Phúc trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động, chết tử tế không bằng kém sống sót, cho dù là sống hơn 90 tuổi, đem sinh tử nhìn ra hết sức mở, nhưng này loại sơn cùng thủy phục nghi không đường hy vọng lại một thôn cảm giác, vẫn như cũ để Lý Chí Phúc tâm tình khuấy động. Cảm ơn ngươi a, tiểu hạ Lý Chí Phúc chân thành nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, mỉm cười nói, Lý Lao tiên sinh, ta kiến nghị ngài theo ta về Tam Sơn một chuyến, đến bệnh viện lớn kiểm tra thân thể một chút các hạng chỉ tiêu. Tây y y mỗi bên loại kiểm tra thủ đoạn càng thêm trực quan, có thể minh xác nhìn ra trong cơ thể tế bào ung thư tình huống cùng thân thể khôi phục trình độ. Lý Chí Phúc lộ ra một chút do dự vẻ mặt, hắn hẳn là có chút lo được lo mất. Đúng là Ngưu Ngọc Sinh, Lý Quế Chi cùng Diệp Lăng Vân nghe vậy đều lập tức dồn dập khuyên bảo. Lý Chí Phúc cân nhắc trong chốc lát, tầng tầng địa gật gật đầu nói rằng, được, ta trở về với ngươi, tiểu tống cũng cho ta gọi điện thoại nhiều lần, mời ta trở lại ở mấy ngày. Vậy thì vừa vặn mà Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, ta đây liền cho Lữ chủ nhiệm gọi điện thoại, để hắn nói cho thủ trưởng cái tin tức tốt này, đồng thời cũng tốt sớm đem bệnh viện an bài xong. Nói xong, Hạ Nhược Phi lập tức lấy điện thoại di động ra đến cho Lữ chủ nhiệm gọi điện thoại. Khi nghe nói Lý Chí Phúc khôi phục không sai, hơn nữa chuẩn bị đến Tam Sơn ở mấy ngày, đồng thời đi bệnh viện làm cái phúc tra thời điểm, Lữ chủ nhiệm cũng là hết sức cao hứng, lúc này biểu thị ngay lập tức sẽ cùng Tống Lao báo cáo, đồng thời thông báo bệnh viện nhân dân tỉnh có quan hệ chuyên gia chuẩn bị sẵn sàng. Nói chuyện điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi nói với Lý Chí Phúc, Lý Lao tiên sinh, buổi chiều ta muốn để Lăng Vân mang ta đến Nhan Hiểu Đông liệt sĩ Lăng mộ nhìn, chúng ta ban ngày xuất phát có thể không tốt, ta nghe ngươi sắp xếp. Lý Chí Phúc mỉm cười nói. Làm thông Lý Chí Phúc tư tưởng công tác phía sau, mọi người liền ngồi quanh ở trước khay trà. Hôm nay Hạ Nhược Phi đến rồi, hơn nữa Lý Chí Phúc biết mình thân thể khôi phục rất tốt tờ, tâm tình cũng là tương đối tốt, đem hắn chân tàng đại hồng bảo cũng lấy ra, tự mình cho Hạ Nhược Phi pha trà. Hạ Nhược Phi nhìn một chút động tác nước chảy mây trôi Lý Chí Phúc, chuẩn bị đem chính mình chuyến này mục đích to lớn nhất nói ra. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi, Lý Lao tiên sinh, nghe Tống Lao nói rồi nhiều như vậy ngài cố sự, ta còn không có thấy tận mắt biết ngài chế trà đây, vừa vặn trong tay ta đầu có 6, 3 y cân đại hồng bảo tiên đi hẹp tờ, đều là sáng sớm hôm nay vừa hái, có thể hay không làm phiền ngài tự mình ra tay một lần, vừa vặn Lăng Vân cũng có thể theo quan sát học tập.